sống lại, độc đế đuổi thê, chương 96, góc truyện audio.com. Đây coi như là đồng ý Tô Y Nhân cao hứng, đối với Lãnh Tu Trúc dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, khẩn cầu. Sư phụ, tỷ tỷ ta còn quỳ, tỷ phu Kỳ Xuân Dương cũng quỳ, nhưng nếu như nàng thêm hắn vào, trong lòng sư phụ nhất định sẽ bốc lửa chua. Lãnh Tu Trúc quay lại xem một chút Tô Khả Nhi, Kỳ Xuân Dương cùng sắp hàng quỳ hướng mình, tạm thời bỏ qua nghi vấn trong lòng, giọng nói chua chát nói. Các ngươi trước đứng lên, nam anh tuấn chính khí, nữ xinh đẹp ôn nhu, bọn họ đúng như Âm Ngọc Phong nói, là trời sinh một đôi. Khả Nhi, sư phụ đối với ngươi, có quá già rồi hay không? Đau lòng hơn, hắn không nhịn được nói ra ý tưởng ẩn núp nhiều năm trong lòng mình. Khả Nhi là hắn một tay nuôi lớn, hắn có lúc rất lo lắng, Khả Nhi chẳng qua là thói quen hắn nghe từ hắn khắp nơi tôn kính hắn, đối với hắn nói lên hợp thể song tu một chút cũng không phản đối, cũng không dám phản đối. Tô Khả Nhi nhất thời mặt mày thất sắc, hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu gối đi tới bên cạnh hắn, hai tay ôm lấy chân của hắn, ngước mặt khóc ròng nói. Sư phụ, ngươi đừng nghĩ như vậy, đều là lỗi của Khả Nhi xin lỗi ngươi. Sư phụ tu vi cao thâm khó lường, tâm tính ôn nhuận như ngọc, dung mạo thanh nhã cao quý, là thần tồn tại trong lòng nàng. Sư phụ nâng đỡ nàng, nguyện ý cùng nàng hợp thể song tu, nàng được sủng ái mà kinh sợ, cố gắng tốn nhiều tâm hơn đi kính thương hắn. Nếu như không phải là độc dược của độc đế để cho nàng mất trí nhớ, nàng làm sao có thể phản bội hắn. Khụ khụ, Đỗ Kiến Sinh biết chuyện cao giọng ho khan mấy cách nói. Lăng Tiêu tới đây đưa ta một cái. Ngồi ở trên đá vụn nhánh cây gãy lâu như vậy, cái mông ta đau chết luôn. Tiên quần áo xanh Lăng Tiêu rất khiếp sợ bạn tốt Lãnh Tu Trúc thanh cao sạch sẽ lại đối với nữ đồ đệ mang theo dịch dung pháp khí nói loại lời mập mờ này, bị một gã bạn tốt khác Đỗ Kiến Sinh đánh thức, lập tức vịn nửa người bên trái mất đi chi giác của Đỗ Kiến Sinh, một đỡ một dìu đi tới trên một mảnh cỏ rất bằng phẳng, trợ giúp hắn ngồi xuống. Linh sủng lão Bạch Hồ của Đỗ Kiến Sinh vô cùng cơ trí, trước chạy đến nơi đó nằm tốt, để cho chủ nhân có thể tựa vào trên người ấm áp lông mềm mại của mình. Linh sủng ngân hồ ly của tiên quần áo xanh vừa đi vừa quay đầu lại, dường như đối với chuyện giữa thầy trò Lãnh Tu Trúc rất cảm thấy hứng thú. Thanh nguyên tiên quân Lãnh Tu Trúc dù sao sâu yêu Tô Khả Nhi, rất không thôi đem nàng ở dậy tới, sau đó rất lãnh đạm đối với Kỳ Xuân Dương giống nhau đang quỳ nói. Đứng lên đi, đối mặt hai vị bạn tốt cùng đại ca Âm Ngọc Phong khắp nơi nhìn buồn cười của mình, hắn coi như đau lòng như cắt cũng chỉ có thể bày tỏ rộng lượng tha thứ. Kỳ Xuân Dương, kể từ hắn nhận được đại ca Âm Ngọc Phong phái người đưa tới thư Tố Khổ, liền căn cứ đầu mối cung cấp trong thư đuổi tới biệt viện Kỳ Phủ, hiểu rõ Khả Nhi tại sao lập gia đình, còn có Kỳ Xuân Dương phẩm tính như thế nào, phát hiện Khả Nhi là mất trí nhớ mới gả cho Kỳ Xuân Dương, mà Kỳ Xuân Dương trong lòng phụ thân hắn và người làm cùng với hàng xóm chung quanh là một công tử ôn hòa chính trực có tài hoa có đảm đương. Cảm ơn sư phụ, Kỳ Xuân Dương kính cẩn nói, từ từ đứng dậy. Một tiếng, sư phụ, nghe phá lệ chói tai, Lãnh Tu Trúc tự diễu nói. Lãnh mẫu người không chịu nổi, linh sủng hỏa long là của ngươi sao, ngươi nhưng biết Tử Dương đạo nhân, long là thần thú, so linh cầm phượng hoàng còn phải hiếm thấy. Góc truyện audio.com, hắn đã nghĩ tới, hỏa long là linh sủng của sư môn bạn cũ Tử Dương đạo nhân của Thái Di Bà, nghe nói còn đời đời tương truyền. Kỳ Xuân Dương có thể cho gọi đến hỏa long, nói không chừng chính là đệ tử trong môn của Tử Dương đạo nhân. Vật nhóm theo bầy Tử Dương chân nhân mặc dù yên lặng không nghe thấy, nhưng có thể bị Thái Di Bà coi là bằng hữu, nhất định cũng là một vị tiên quân tu vi cực cao sâu. Hắn cho dù muốn đối với Kỳ Xuân Dương hiện tại vẫn yên lặng không nghe thấy làm chút gì cũng cần cố kỵ Thái Di Bà cùng Tử Dương chân nhân. Ân sư của vãn bối chính là Tử Dương đạo nhân, tiền bối biết. Bị Lãnh Tu Trúc lạnh lùng đối đãi, Kỳ Xuân Dương không tránh không phản kháng nói. Hỏa Long Thương Khung là thần thú bảo vệ sư môn của vãn bối không có tư cách làm chủ nhân của hắn. Nó nhân hậu nhớ tình cũ, nguyện ý nghe từ vãn bối cho gọi. Sư phụ hắn Tử Dương đạo nhân cả đời đều ở đây tu luyện, cực ít cùng những tu sĩ khác lui tới, người biết danh hiệu Tử Dương đạo nhân chỉ có bản cũ những năm trước của Tử Dương đạo nhân. Chẳng lẽ Thanh Nguyên Tiên Quân cũng là một trong những bản cũ của sư phụ hắn? Ân sư về cõi tiên sau, Hỏa Long Thương Khung bi thương ở chỗ sâu nhất của linh động ngủ say. Nhưng nó cam kết chỉ cần hắn sử dụng bí kỹ sư môn của hắn cho gọi nó liền ứng cho gọi tới giúp hắn. Hỏa Long Thương Khung không phải là linh sủng của Tử Dương đạo nhân ân sư hắn, mà là sư đệ của Khai Sơn Tổ sư Hồng Vận Tôn giả ở La Phù Sơn, linh sủng của một tổ sư gia trong phái của hắn. Hỏa Long Thương Khung đối với chủ nhân đã về cõi tiên của nó cực kỳ tư niệm, dẫn tới tự nguyện bảo vệ hậu bối của chủ nhân. không có khế ước linh sủng có thể khoảng cách xa cho gọi. Một vị tổ sư gia nghiên cứu ra một pháp trận, thông qua cái pháp trận đặc thù này có thể đem hỏa long giống như cho gọi linh sủng một dạng cho gọi đến bên người tới. Chưa từng gặp mặt, lãnh tu trúc đạm mạc nói, ta nghe một vị nữ tiên quân ở Phượng Hoàng Sơn nhắc qua. Là Ngạo Hoàng nữ tiên quân đi, Kỳ Xuân Dương cảm khái nói. Vãn bối 4 năm trước đi qua Phượng Hoàng Sơn, may mắn được nữ tiên quân triệu kiến. Lão nhân gia nàng đối với vãn bối rất là thưởng thức, chỉ điểm vãn bối 1-2. Phượng Hoàng Sơn là thánh sơn của Khôn Nguyên quốc, nam nhân ngoại tộc không được đi vào, người không phải là mời không được đi vào. Hiểu rõ quy củ Phượng Hoàng Sơn, lãnh tu trúc nhất thời thất kinh, hai tròng mắt sắc bén ngưng mắt nhìn Kỳ Xuân Dương. Âm Ngọc Phong cũng kinh ngạc mở hai mắt ra, hai mắt như điện bắn về phía Kỳ Xuân Dương. Ngạo Hoàng nữ tiên quân chẳng lẽ chính là thái di bà của tiên quân sư phụ cùng Âm Ngọc Phong. Tô Y Nhân nhất thời tưởng tượng mở rộng ra, chẳng lẽ Kỳ Xuân Dương cũng là huynh đệ ruột của tiên quân sư phụ. Ân, cũng có thể là đời sau cái N thế hệ của thái di bà cùng Tử Dương đạo nhân. Thái di bà từng bước dẫn dụ thêm hoàn cảnh lớn của Khôn Nguyên quốc ảnh hưởng, huynh đệ có huyết thống Khôn Nguyên quốc có thể cùng hưởng thê tử. Nàng nhất thời đối với sự đoàn kết an định của hậu cung tỷ tỷ lạc quan đứng lên. Ân sư vãn bối 5 năm trước về cõi tiên, vãn bối tuân theo ý nguyện ân sư, đem một di vật đưa cho Ngạo Hoàng nữ tiên quân. Kỳ Xuân Dương bi thương nói, bát phẩm nữ tiên quân tâm tình có chút kích động, sau đó liền đem hắn ở lại Phượng Hoàng Sơn mấy ngày, hết lòng chỉ điểm hắn một ít kỹ xảo vận dụng hỏa hệ pháp thuật sau mới để hắn xuống núi. Góc truyện audio.com Nghe nói một vị tu sĩ cùng Phượng Hoàng Sơn bát phẩm nữ tiên quân cùng thế hệ về cõi tiên, các vị tiên quân tuổi tác cũng vượt qua ngàn tuổi bày tỏ trong lòng có đồng cảm. Nghĩ đến Thái Di Bà cùng Tử Dương đạo nhân có thể có quan hệ hữu nghị cực kỳ, nghĩ đến giữa bọn họ có thể. Gương mặt tuấn tú thanh gầy của lãnh tu trúc trở nên rất là khó coi đứng lên. Âm Ngọc Phong cùng hắn nghĩ tới một chỗ, trên mặt là lộ ra một tia mỉm cười nhìn có chút hả hê. Tu sĩ đều có chữ vật pháp khí, sử dụng khi đi lữ hành phá lệ phương tiện. Bởi vì tiên quân Long Hồn Sơn Đỗ Kiến Sinh trong lúc nhất thời nửa người không thể nhúc nhích, Thanh Nguyên tiên quân nội thương không nhẹ, tiên quân áo xanh Lăng Tiêu linh lực tiêu hao quá độ, mọi người không bao gồm Âm Ngọc Phong nhất trí quyết định để cho ba vị tiên quân trước trị liệu nghỉ ngơi một cái. Tô Khả Nhi, Tô Y Nhân trợ giúp sư phụ lãnh tu trúc cùng hai vị tiên quân khác sức thuốc trị thương băng bó vết thương, Kỳ Xuân Dương mang theo Phượng Hoàng Hỏa Long còn có Hắc Bạch Tùng Nhân, Hoa Mai tự nguyện giúp một tay, bắt đầu săn thú đốn củi đốt lửa đun nước. Âm Ngọc Phong một mình ngồi ở trên tảng đá lớn hờ hững nhìn mọi người bận rộn. Nước rất nhanh đun sôi, Tô Khả Nhi từ trong bạch ngọc thủ trà của nàng lấy ra một bộ trà cụ tinh mỹ, thuần thục pha trà, sau đó nâng mâm gỗ mang theo muội muội Tô Y Nhân hướng các vị tiên quân phụng trà thơm, chính thức bái kiến sư phụ bạn tốt sinh từ tương gieo thường lão tiên quân Đỗ Kiến Sinh của Long Hồn Sơn, cốc chủ Lưu Vân Cốc. Tiên quân Lăng Tiêu, bái kiến trưởng bối muốn thành kính, nàng lấy được lãnh tu trúc ám hiệu tháo xuống dịch dung pháp khí. Nàng tuyệt mỹ, nhất thời để cho hai vị tiên quân chưa từng thấy qua nàng cực kỳ khiếp sợ, tuyệt mỹ thanh diễm cũng liền thôi, dung mạo của nàng hết lần này tới lần khác cùng cung chủ Hồng Nguyệt của Vạn Hoa Cung có 9 phần tương tự. Đỗ tiên quân biết rõ chuyện sâu sắc đáng tiếc cho bằng hữu ngàn năm không động tình, vừa động tình, đối tượng động tình hết lần này tới lần khác còn là cô gái chảy huyết mạch phóng đãng. Lăng Tiêu tiên quân không biết chuyện nhưng đã đoán được 9 không rời 10, trong lòng than thờ thầy trò song tu mặc dù bị nhân sĩ chính phái bảo thủ ngăn cách nhưng cũng không phải không có xuất hiện qua, chỉ cần thầy trò thật tình đầu ý hợp ngược lại sẽ bị người chung quanh coi là nhân duyên đẹp, nhưng là một nữ hai nam. Bọn họ song song lo âu ngắm một cái Kỳ Xuân Dương đang giúp bọn họ nấu cơm nấu canh. Nàng thế nào có cái vị hôn phu danh chính ngôn thuận? Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ tin tưởng cách làm người của bạn tốt, cũng nhìn ra Tô Khả Nhi cùng bạn tốt của bọn họ có tình cảm thật, không giống như là bạn tốt dùng lực lượng cùng thân phận bức bách Tô Khả Nhi âm dương song tu. Nhưng là một nữ hai chồng, trừ ở Khôn Nguyên quốc cổ xưa, ở bất kỳ quốc gia bất kỳ thời kỳ nào khác đều là bị người lên án. Trong lòng Tô Y Nhân một mực lo âu, mượn cùng tỷ tỷ trợ giúp các tiên quân bị thương sức thuốc dình coi Lăng Tiêu tiên quân cùng Hỏa Long, phát hiện bọn họ chẳng qua là vì dung mạo Tô Khả Nhi mà khiếp sợ, giống như cũng không có thất thố hay tình cảm đặc biệt, trong lòng nhất thời yên tâm không ít. 6 chén trà, 6 vị nam tử, Long Hồn Sơn Đỗ tiên quân, Lăng Tiêu tiên quân, Độc Đế Tùng Nhân xuất thủ tương trợ, Hỏa Long thực lực cường hãn, lãnh tu trúc. Góc truyện audio.com Một vòng vòng xuống tới, Tô Khả Nhi phát hiện mình bỏ quên phu quân Kỳ Xuân Dương của mình, hướng Kỳ Xuân Dương ngượng ngùng cười cười. Kỳ Xuân Dương không có được Lãnh Tu Trúc chính thức thừa nhận, Lãnh Tu Trúc cũng không có ý định dẫn dắt hắn bái kiến bạn tốt của hắn, hắn cũng chưa có ra mặt dày chủ động đi theo sau lưng Tô Thị tỉ muội. Hắn vừa vội vàng nấu cơm nấu canh vừa chú ý Tô Thị tỉ muội, thấy Tô Khả Nhi hướng hắn bày tỏ áy náy, hắn hướng nàng lộ ra nụ cười tha thứ, bày tỏ căn bản không có để ý, nắm trà cụ mình quen dùng, Lãnh Tu Trúc thở dài nói. Khả Nhi, ngươi thật là tỉ mỉ. Đối với sự ăn ý giữa Tô Khả Nhi cùng Kỳ Xuân Dương, hắn thấy tim như bị đao cắt nhưng chỉ có thể nhẫn nại. Sư phụ, Tô Khả Nhi cắn cắn môi múi, ánh mắt ướt nhẹp ngắm nhìn Lãnh Tu Trúc. Mặt mũi tuấn mỹ của hắn thanh gầy rất nhiều, trên người trường bào đạo sĩ buông lỏng phân tán, rất có cảm giác gầy gò không vừa nổi y phục. Là nàng không tốt để cho sư phụ chịu khổ tương tư vô tận cùng tan nát cõi lòng. Bất tiện luôn là đi theo bên cạnh tiên quân sư phụ cùng tỷ tỷ Tô Y Nhân tìm cái lấy cớ chạy đến bên người Kỳ Xuân Dương, thấp giọng nói. Tỷ phu, ngươi đừng tức giận, tỷ tỷ cảm giác quá có lỗi với sư phụ, đang cố gắng an ủi ha sư phụ trong lòng bốc lửa, trong lúc nhất thời sẽ hờ hững ngươi, xin ngươi đừng thấy lạ. Kỳ Xuân Dương khẽ thở dài một cái, nói. Y Nhân muội muội, cảm ơn ngươi đặc biệt tới đây khuyên giải ta. Ta kể từ khi biết chuyện của tỷ tỷ của ngươi cùng sư phụ ngươi sau, trong lòng vẫn ở dự đoán cảnh tượng mấy người chúng ta gặp mặt sau có thể sẽ xuất hiện. Hờ hững như vậy ta chịu đựng được, chiến thiên cương tiến vào tấm bảng gỗ hòe, cũng chưa chắc tất cả đều là mới vừa rồi lúc chiến đấu bị thương. Tỷ phu, loại chuyện như vậy ngươi không thể trách tỷ tỷ ta, muốn trách chỉ có thể trách số mạng. Tô Y Nhân không yên tâm nói, là số mạng như thế, bọn ta chỉ có thể theo đường số mạng chỉ dẫn đi xuống. Kỳ Xuân Dương nhẹ nhàng thở dài, cằm hướng một cái hướng khác dương lên, trêu ghẹo nói. Có người hướng bên này thổi dâu ria trợn mắt rồi, Tô Y Nhân hướng bên kia vừa nhìn, bĩu môi nói. Hắn tựa như tên cai ngục, đem nàng trông coi được ngay chặt, đem hết khả năng không để cho nàng có cơ hội tiếp xúc nam nhân trẻ tuổi ngoài hắn. AML, cách chương.